Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 70 Lay Mini Puzzle. Dung Dung vội vàng ném ra Thẩm Độ, dẫn theo váy thất tha thất thểu từ trên sofa đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng cái quân tư Thẩm Độ. Phụ thân nàng là lần đầu tiên thấy, nhưng mẫu thân lại là gặp qua rất nhiều lần. Bởi vậy quen thuộc thực Lộ Thư Nhã nữ sĩ thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nàng trong giọng nói. Mang theo ngăn không được ý cười. Lại giả vờ áy náy cùng hai người xin lỗi. Ta vốn dĩ nghĩ ra thanh. Nhưng lại cảm thấy khả năng quấy rầy các ngươi. Không có không có. Dung Dung vội vàng xua tay. Lưng cứng đờ đến thẳng tắp. Cường lộ ý cười. Ta vừa mới đều là nói giỡn. Tuyệt đối không có cái loại này ý tưởng, Lộ Thư Nhã nữ sĩ chỉ cười không nói, mà đứng ở bên người. Nàng trung niên nam nhân trầm thấp cười lên tiếng, đây là Dung Dung lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Độ. Phụ thân, vóc dáng rất cao, ngũ quan tuấn lãng anh khí, cùng Thẩm Độ giống nhau lưu trữ sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, toàn thân đều tản ra thành thục nam nhân. Mị lực Dung Dung càng thêm không dám động. Liền cười cũng không dám cười, Thẩm ba ba đơn biên mày thoáng khơi màu. Ngữ khí lực hiện tiếc nuối. Thẩm Độ, người mị lực không được a. Bạn gái đối với ngươi đều không có ý tưởng, Dung Dung đầy mặt dấu chấm hỏi. A, Thẩm Độ hiểu ngầm, bất động thanh sắc sửa sửa trên người hơi nhăn tây trang. Tiểu cô nương thẹn thùng, những lời này nghe một chút là được kia hảo, Thẩm ba ba nghiêng người. Lui về phía sau vài bước, ta và ngươi mẹ một giờ sau lại qua đây, Lộ Thư Nhã nữ sĩ hờn dỗi đấm đấm Thẩm ba ba vai. Được rồi, lão không đứng đắn, không phải đã nói tới gặp thấy Dung Dung sao? Thẩm ba ba cười khẽ, đem ánh mắt chuyển hướng về phía như đi vào cõi thần tiên trung Dung Dung. Tươi cười ôn hòa, ngươi chính là Dung Dung đi. Dung Dung ngoan ngoãn gật đầu. Thúc thúc hảo, nghe Thư Nhã đề qua ngươi rất nhiều lần. Rất muốn gặp ngươi một mặt, chỉ tiếc tổng tìm không thấy đi thành phố Thanh Hà cơ hội. Vừa lúc lần này tới Paris tham gia từ thiện sẽ, cho nên liền phi làm Thẩm Độ cùng hắn mụ mụ thay ta dẫn kiến một chút. Trước đó cũng chưa kịp cùng ngươi chào hỏi, thật sự là đường đột Thẩm ba ba ánh mắt nhu hòa. Dung Dung nguyên bản đã bình ổn dồn dập tim đập. Kết quả hắn cuối cùng lại hơn nữa câu, ngượng ngùng, quấy rầy ngươi cùng Thẩm Độ, bề ngoài thành thục ổn trọng nam nhân. Ngay cả bỡn cợt lời nói cũng có thể nói được nghiêm trang. Thiếu chút nữa liền cho rằng hắn là thiệt tình muốn xin lỗi, Dung Dung nhếch môi. Thúc thúc, ngài có thể không đề cập tới chuyện này sao? Lộ Thư Nhã nữ sĩ lại âm thầm khắp đem Thẩm ba ba. Ngược lại tươi cười thân thiết nhìn Dung Dung. Dung Dung, đừng để ý đến hắn. Đi đi đi, A Di mang ngươi đi ăn ngon, nàng nói xong liền chiều Dung Dung đi tới. Ngẩng đầu chừng mắt nhìn Thẩm Độ liếc mắt một cái. Trách cứ nói, liền biết ở chỗ này đứng chơ, cũng không biết giúp bạn gái giải giải vây. Thẩm Độ rũ mắt nhìn Lộ nữ sĩ, ngữ khí mang cười. Xác thật là quấy rầy đến ta cùng Dung Dung, Dung Dung mấy dục xấu hổ và giận dữ mà chết nàng liền. Biết Thẩm Độ sẽ không ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó nhậm nàng bài bố, sớm biết rằng vừa mới liền đem. Thẩm Độ hồng lỗ tai bộ dáng cấp chụp được tới, Thẩm ba ba từ bỏ. Cười hai tiếng, Thư Nhã ngươi mang tiểu cô nương đi yến hội thính ăn một chút gì đi, Lộ Thư Nhã nữ sĩ gật đầu. Nắm Dung Dung rời đi phòng khách, hai vị nữ sĩ rời đi sau. Thẩm thị phụ tử nghênh ngang bá chiếm y nồ chuyên trúc phòng nghỉ, Thẩm ba ba hơi hơi nhíu mày. Trong lời nói có một tia bất mãn, người như thế nào làm nhân gia tiểu cô nương chủ động. Nếu nói chuyện luyến ái liền thu thu ngày thường kia phó lãnh đạm tính tình. Bằng không tiểu tâm đem nhân gia cấp dọa chạy, Thẩm Độ lười biếng dựa vào sofa bối. Không chút để ý nâng mí mắt nhìn hắn ba, người cùng mẹ nhìn chằm chằm vào xem, muốn cho ta làm sao bây giờ. Thẩm ba ba ho nhẹ, ngồi ở hắn đối diện, xảo diệu mà rời đi đề tài. Thế giới hào nói xuống dưới sao, ân Thẩm Độ khẽ gật đầu, về nước liền ký hợp đồng, mỗi năm kỳ nghỉ hè thời điểm, cảnh nội cơ quan du lịch đều sẽ ở cảng an bài du thuyền đi ra ngoài. Khách du lịch cạnh tranh rất lớn, Trung Nhuận rốt cuộc là nội địa xí nghiệp, tài nguyên phương diện không bằng cảng nội thương xã. Bất quá giấy chứng nhận cùng xuất nhập nhật cảnh phương diện ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị thích đáng, cảm ơn ba ba, thầm ba ba câu môi. Thật muốn cảm tạ ta liền sớm một chút kết hôn đi. Không trông cậy vào có cái chi kỷ nhi tử, ít nhất có cái có thể hống ta vui vẻ cháu trai cháu gái, không vội, thẩm độ hơi hơi mỉm cười. Tiểu cô nương còn trẻ, thẩm ba ba liếc hắn liếc mắt một cái. Bất động thanh sắc, lúc trước ở Tây Cửu Long cùng ta cùng nhau khai công ty đồng thúc thúc bọn họ tôn bối tiểu bằng. Hữu muốn thượng nhà trẻ, thẩm độ thần sắc tự nhiên. Quốc gia mở ra nhị thai sao? Đồng thúc thúc thêm cái cùng hắn tôn tử tuổi không sai biệt lắm đại nhi tử thẩm ba ba trầm mặc. Thật lâu sau, trầm thấp nói, đồng thúc thúc hắn lão bà 20 xuất đầu. Người cũng không nghĩ mẹ người nhiều ít tuổi, con một thái tử ra thẩm độ gật đầu phụ họa. Không có huynh đệ tỉ muội vẫn luôn là ta tiếc nuối. Ngoà kép, không khí thực xấu hổ cuối cùng vẫn là thẩm ba ba thở dài. Tùy ngươi đi, sao sao sao lộ thư nhã nữ sĩ nói là nói mang Dung Dung đi ăn ngon. Nhưng kỳ thật căn bản liền không tính toán mang nàng hồi yến hội thính, mà là trực tiếp mang nàng. Ngồi trên xe Paris phố cảnh không thể so quốc nội đô thị cấp một phồn hoa. Đường phố sạch sẽ thoải mái thanh tân, hơi lạnh hạ gió thổi phất quá yểu điệu nữ lang tóc vàng cùng làn váy. Tùy tiện dừng hình ảnh ở đâu cái hình ảnh. Thời trung cổ kiến trúc bối cảnh cùng hiện đại người hoàn mỹ dung hợp. Mỗi một bước đều là lệnh người không rời mắt được họa, bên đường tủ kính đèn đuốc sáng trưng. Ấm màu vàng mái vòm đèn đánh vào quần áo tinh xảo người hành người mẫu trên người. Xuyên thấu qua một tầng pha lê xem những cái đó thương phẩm. Tổng cảm thấy so mặc ở chính mình trên người đẹp 100 lần, nằm ở tiệm bánh mì những cái đó bề. Ngoài khô vàng. Mạo nhiệt yên các hình bánh mì, kỳ thật có thể đem hàm răng khái phá, Dung Dung khi còn nhỏ. Liền thường nghe các đại nhân cảm thán, chúng ta quốc gia thành thị khi nào có thể giống nước ngoài thành thị như vậy phồn hoa, hiện giờ. Quốc nội rất nhiều thành thị phồn hoa trình độ đã không thua nước ngoài. Nhưng mọi người rồi lại ngược lại hoài niệm nổi lên rất nhiều năm trước cái loại này chất phác cùng. An bình, người luôn là sống ở không thỏa mãn, Dung Dung còn ở suy tư muốn hay không cùng người đại. Diện giao cái kém, lộ thư nhã nữ sĩ lại tựa hồ đã nhìn thấu nàng ý tưởng. Vỗ vỗ tay nàng lấy kỳ an tâm, ta đã cùng phí tiểu thư nói qua, bằng không ngươi cho rằng chúng ta thật có thể không chào hỏi liền tùy tiện tiến ngươi phòng nghỉ. Sao, ngài nhận thức ta người đại diện, lộ thư nhã nữ sĩ chớp chớp mắt. Ta cùng phí tiểu thư đâu chỉ là nhận thức, ta cùng nàng đã đang nói về giúp ngươi làm triển lãm tranh sự tình, Dung Dung khó hiểu nhìn. Nàng, Đỗ Đỗ hắn ba rất sớm liền sáng lập quỹ hội. Một là vì thành lập xã khu phục vụ, nhị cũng là vì đem hắn mấy năm nay tư nhân cất chứa đều thống nhất đăng ký ở quỹ hội danh nghĩa. Lần này đấu giá hội, có không ít đấu giá phẩm đều là hắn cất chứa. Đã lấy quỹ hội danh nghĩa quyên tặng cấp Paris, đấu giá đoạt được sở hữu thu vào đều sẽ lấy tới quyên giúp Úc Châu nghèo khó nhi đồng, lộ thư nhã. Nữ sĩ ngược lại cười nói, trước 2 năm hắn đem quỹ hội chuyển cho ta, ta phát hiện hắn phần lớn tư nhân cất chứa đều xuất từ 14 thế kỷ sau châu Âu nghệ thuật ra tay. Hoa kiều nghệ thuật ra đồ cất giữ rất ít, cho nên mấy năm nay chạy không ít nghệ thuật triển. Chính là muốn tìm được thích hợp quốc nội nghệ thuật gia tác phẩm siêu thẩm độ trước đây cùng. Nàng đề qua, chính mình mẫu thân đối phương diện này cảm thấy hứng thú, nàng lúc ấy cho rằng. Này chỉ là A-di chẳng qua là ngày thường nhàn tới tống cổ thời gian tiểu yêu thích ta rất sớm. Trước sẽ biết Ino, vẫn luôn tưởng chờ nàng về nước sau thấy thượng một mặt lộ thư nhã nữ sĩ cười ha hả nắm chặt tay. Nàng. Cảm thán nói, lại không nghĩ rằng, Ino chính là ngươi, Dung Dung cũng không cấm cảm thán thế gian này duyên phận. Tuyệt không thể tả, Lộ Thư Nhãn nữ sĩ ngữ khí kiên định. Người yên tâm, người cái thứ nhất quốc nội triển lãm tranh. A Di nhất định giúp người an bài thỏa đáng. Dung Dung giờ khóc giờ cười. Cảm ơn A Di, hai người trò chuyện. Xe quải qua cuối cùng một đạo thẳng phố. Chạy đến mục đích địa. Dung Dung đối nơi này rất quen thuộc, Thánh Đặc Na Phụ Bảo Đại Đạo 24 hào. Dung Dung thường xuyên tới chỗ này cấp Dung Thanh từ đương đại mua, Dung Thanh từ tiểu thư tính tình. Cổ quái, cho dù không cần xứng hóa, tổng bộ có thể trực tiếp đem bao không vận về nước. Nàng cũng như cũ muốn kiên định mà áp bức Dung Dung đương nàng thịt người mua dù mơ siêu nguyên nhân. Là, liền Dung Dung loại người này thì chuyển vận đều so với ngày đó cẩu không vận muốn mau, nàng hận. Không thể ngày hôm qua mua, hôm nay bao là có thể đến MU bàn tay, bởi vậy mỗi lần cái kia quen thuộc Đông Nam Á Duệ xa nhìn đến. Dung Dung khi, đều có loại nàng là lại đây đánh cướp ảo giác FMS tổng cửa hàng thời gian làm việc 6 giờ rưỡi. Không tiếp tục kinh doanh, hôm nay lại khó được. Đã 9 giờ rưỡi cư nhiên còn mở ra môn, Lộ Thư Nhãn nữ sĩ trực tiếp mang theo Dung Dung đi vào canh giữ. Ở cửa hai cái xa hướng nàng cúc một cung, Dung Dung chính mình tới tổng cửa hàng chính là trực tiếp. Cùng quen biết nhân viên công tác điện thoại hẹn trước, không cần đưa ra hẹn trước tin tức cùng hộ chiếu. Nhưng nàng không có biện pháp làm tổng bộ 9 giờ rưỡi còn tiếp tục buôn bán, có ai gặp qua ban đêm 9. Giờ rưỡi FMS tổng cửa hàng sao? Dung Dung hiện tại có thể nói nàng gặp qua, Lộ Thư Nhãn nữ sĩ trực tiếp đi tới lầu 2 gia cụ tầng. Tiếp đãi nàng châu Á cố vấn đã thập phần quen thuộc nàng lưu trình. Trực tiếp lấy lại đây một quyển tràn ngập nhãn hiệu phong cách màu cam bằng da A4 lớn nhỏ sổ tay. Làm nàng chọn lựa, Dung Dung trên tay cũng cầm một quyển. Trên cơ bản là năm nay tân khoản cùng tân sắc, Lộ Thư Nhãn nữ sĩ hỏi nàng. Dung Dung, có yêu thích sao? Nàng vẫn luôn tưởng lại mua một con Birkin 30, nhưng gần nhất bế quan, liền ra cửa đều khó được muốn liền mua. Bao chị bách bệnh, Dung Dung trực tiếp cùng Sa nói muốn này chỉ BK. Lúc sau lại tuyển Herbic cùng Kelly, bao bao kiểu dáng đều thiên thành thục, Dung Dung cố ý đều tuyển thiền sắc. Ngoài ra còn thêm một con thích hợp tuổi trẻ nữ hài nhi 18 size heo cái mũi, nàng trước đây không? Ngừng một lần nghe người ta oán giận quá. Năm nay tân sắc rodeo linh kiện có bao nhiêu khó chờ, rất nhiều nhân vi bắt được tiểu hao rodeo. Cái gì nhan sắc đều không để bụng, chỉ cần có thể đính đến là được, xa có thể là không nghĩ bán cho người khác. Cho nên cố tình ẩn nấp rồi, hiện giờ đói khát marketing hạ cái gọi là đại nhiệt nhan sắc. Mã thân trần bì xứng tông lam nhạt, Napoli hoàng, đều nhất nhất bãi ở trước mặt. Dung Dung bỗng nhiên liền cảm thấy không có gì lực hấp dẫn, Lộ Thư Nhãn nữ sĩ tuổi này đã không cần. Tiểu mã vật trang sức xứng bao, nàng tiến đến Dung Dung bên người, trực tiếp làm nàng tuyển, Dung Dung lựa chọn khó khăn. Đều khá xinh đẹp, nói thật, loại này tiểu mã quải sức so Fendi đơn giản thô bạo mau cầu phải đẹp nhiều, vậy đều mua đi. Thích liền mua, Lộ Thư Nhãn nữ sĩ trực tiếp phất tay. Đem ba cái rodeo linh kiện đều thế nàng bắt lấy, Dung Dung mua 4 cái nhan sắc linh kiện. Cuối cùng Lộ Thư Nhãn nữ sĩ lại giúp nàng chọn mốc sắc rổ bao, Kelly kim khấu trường khoản nữ sĩ. Tiền bao cũng vẫn luôn là tương đối khó mua kiểu dáng. Hết thầy bắt lấy, đây mới là chân chính không xứng hóa không xếp hàng, Dung Dung ngồi ở mềm mại trên sofa. Uống cà phê, Lộ Thư Nhãn nữ sĩ đi trên lầu chọn đồng hồ cùng khăn lụa đi, nàng đợi một lát. Xa dọn lại đây không sai biệt lắm nửa cái người cao các kiểu sai hộp, Lộ Thư Nhãn nữ sĩ giữa mày có. Đắc ý chi sắc, Dung Dung. Các ngươi tuổi trẻ nữ hài tử thích nhất hoa anh đào phấn. Ta giúp ngươi chọn cái này nhan sắc khăn lụa cùng vòng tay. Nàng hoài nghi Lộ Thư Nhãn nữ sĩ là tới làm bán sỉ, chờ Sa thần sắc cung kính mà đem các nàng đưa ra. Cửa tiệm khi, Dung Dung cảm thấy chính mình đã mau bị vạn ác tiền tài ăn mòn, lúc sau Lộ Thư Nhãn nữ sĩ lại đi. Lây môn cửa hàng, so sánh với Hermes loại này câu dẫn cả năm linh đoạn dự tiền đại lão. Lây phục cổ tuổi trẻ hóa càng thêm thích hợp người trẻ tuổi đàn, lộ thư nhã nữ sĩ chính mình không? Mua, nhưng nàng có hội viên, thẩm độ tốt nghiệp đại học phía trước, vẫn luôn thực thích cái này nhãn hiệu nghiêng túi sách tuổi trẻ nam hài nhi trên lưng như vậy lăng. Điều rõ ràng, đại kim loại dây xích tiêu sướng bao, đi ở vườn trường gian rất khó không cho người nghỉ chân. Thẩm độ nguyên bản vóc dáng cao, lớn lên cũng hảo, đọc đại học thời điểm là giáo đội bóng rổ chủ lực. Ngày thường ái xuyên rộng thùng thình áo thun cùng quần túi hộp. Đi chỗ nào đều một bộ túm bẹp vương lão ngũ dạng, rung rung nghe lộ thư nhã nữ sĩ hồi ức. Cảm thán hiện tại thời gian trôi mau, vương lão ngũ hiện tại cũng chỉ tây trang thêm thân. Nàng rốt cuộc nhìn không tới thanh xuân sức sống thẩm độ, nàng tuyển một khoản caramel sắc mini. Peugeot, trải qua ở Hermes, tổng cửa hàng đoạt giấy tờ hành vi. Dung Dung biết không luận như thế nào, lộ thư nhã nữ sĩ là tuyệt đối sẽ không làm nàng bỏ tiền, chờ nàng trở lại khách sạn sau. Thẩm độ ở cửa nghênh đón, hắn nhìn mắt phía sau hỗ trợ cầm cái dương nhân viên tạp vụ. Khẽ cười, mua nhiều như vậy, Dung Dung tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Có thể hay không làm mụ mụ ngươi không cần dùng tiền tài ăn mòn ta tâm linh, thẩm độ học nàng khẩu. Khí hỏi lại. Vì cái gì, ta sợ còn như vậy đi xuống, ta liền chịu đựng không nổi, Dung Dung đối với không trung buông tiếng thở dài. Thật sự quá làm người chống đỡ không được, a thẩm độ ý vị thâm trường kéo dài quá ngữ điệu. Vậy ngươi chỉ sợ muốn vẫn luôn chống đỡ đi xuống. Thẩm ba ba xuống lầu tới đón lộ thư nhã nữ sĩ. Vừa thấy nàng những cái đó nhãn hiệu hộp, cười hỏi, chỉ mua bao. Lộ thư nhã nữ sĩ nhún vai, quá muộn, ngày mai ta tính toán mang Dung Dung đi VCA nhìn xem. Các nàng tuổi trẻ tiểu cô nương thích mang cỏ bốn lá, mua châu báu. Thẩm ba ba nhướng mày, lại lắc đầu, vừa lúc ta gần nhất từ Vân Nam lão trương chỗ đó thu khối tiểu nhân hòa điền ngọc. Đưa cái kia so đưa người những cái đó châu báu khá hơn nhiều, lộ thư nhã nữ sĩ trách cứ. Người hiểu cái gì? Ngoà kép, không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn, ở nàng mãnh liệt tỏ vẻ chính mình thật sự không cần ngọc thạch bàng thân. Nhanh chóng cáo biệt tặng lễ cuồng ma một nhà sau. Rốt cuộc có thể hoãn khẩu khí nhi về phòng nghỉ ngơi, một cái quen thuộc nữ nhân đã thông nàng điện. Thoại tiểu không lương tâm, chết chỗ nào vậy, đánh người điện thoại cũng không tiếp, dung thanh từ ngữ khí không kiên nhẫn. Hùng ba ba, ta cùng từ Bắc Giã ở 28 lâu ngắm cảnh đài. Lại đây uống rượu, ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ, điện thoại kia đầu thay đổi cá nhân tiếp nghe. Hướng dẫn từng bước, tiểu dung tử, ngươi tỷ hôm nay kéo ta đi cho ngươi mua ngươi vẫn luôn muốn bao bao. Mau tới đi, lại không tới nàng liền phải hướng trong đầu rót sâm panh, dung thanh tử ở bên kia hô to. Thuận tiện giúp nàng mua mà thôi. Dung Dung dự cảm không hảo. Ngoa kép, cái gì bao, vô nghĩa, từ Bắc Giã thanh âm khàn khàn. Cười tà mị, Hermes à, nàng theo bản năng nhìn về phía trên giường kia một đống hộp từ Bắc Giã tiếp tục dụ dỗ. Ân, tâm không tâm động, tới hay không? Ngoa kép, vì cái gì hôm nay tất cả mọi người ý đồ dùng tiền tài ăn mòn nàng? Nàng lớn lên rất giống tồn tiền vậy sao? Tránh ra, các người này đó đáng chết tiền mạt, không cần lại ăn mòn nàng tâm linh. Hết chương.